một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tranh đoạt nhất nhân. Làm Quang Hạo trở lại Hoa Hạ thời điểm, chính là Hoa Hạ ban ngày. Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử, còn có Tống Nhu Nhi đều ở nhà. Chứng kiến Quang Hạo trở về, nhất thời hoan nghênh nhiệt liệt. Tống Nhu Nhi còn đặc biệt vì Quang Hạo làm một hoành phi, hoan nghênh Hoa Hạ Super Heroes trở về. Quang Hạo nói, các ngươi đang làm gì thế? Tống Nhu Nhi cười nói, Quang Hạo cao uy danh của ngươi hiện tại đã truyền khắp toàn thế giới rồi. Người nào không biết Ameria là dựa vào ngươi, chỉ có vượt qua chàng nguy cơ này. Quang Hạo nói, không thể nói rõ. Thật đến Liễu Vô có thể cứu lại thời điểm, bọn họ biết sử dụng nuclear bomb. Bạch Nương Tử nói, ân công ngươi liền chớ khiêm nhường. Ngươi ở đây Ameria đánh bại Onibaba phía sau. Trương Tinh đặc biệt gọi điện thoại nhiều lần qua đây. Nói ngươi trở về phía sau nhất định phải vì muốn tốt cho ngươi hảo đón gió tẩy trần ni. Quang Hạo nói, không cần phải xen vào hắn. Tiểu Long Nữ, cho ta nấu cái mì tôm là được. Tiểu Long Nữ nói, biết. Đang khi nói chuyện, trong nhà có một cái tuyết bạch thân ảnh nhảy ra ngoài. Đúng là một cái xinh đẹp cáo trắng. Quang Hạo nói, đây là. Tiểu Long Nữ nói, ngươi không biết. Ngươi vừa ly khai Hoa Hạ thời điểm, ta liền phát hiện một con ngã vào nhà của chúng ta phụ cận tiểu hồ ly. Nó thật đáng thương. Hôn mê ở ven đường, còn bị trọng thương, cho nên ta liền đem nó cứu về rồi. Không nghĩ tới, chỉ là qua một ngày, thương thế của nó dĩ nhiên hoàn toàn được rồi. Bạch Hồ nhảy đến Tiểu Long Nữ trong lòng, ở Tiểu Long Nữ trong lòng làm nũng. Tống Nhu Nhi nói, cái này Bạch Hồ cũng kỳ rất lạ. Đi tới chúng ta nơi đây phía sau không ăn không uống. Chẳng lẽ nó vẫn là một chỉ tu luyện giả, có thể ích cốc. Bạch Nương Tử ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Hồ, không nói gì thêm. Quang Hạo ngồi xuống, mới vừa ăn chút gì, liền nhận được Trương Tinh gọi điện thoại tới. Quang Hạo, ngươi lần này nước Mỹ hành trình, có thể nói dương ta nước Hoa uy a. Trương Tinh kích động nói. Quang Hạo nói, không có gì, chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Trương Tinh cười nói, mới vừa trở lại a. Không bằng qua đây lục phiến môn nơi đây tụ họp một chút. Tưởng mời ngươi ăn cơm. Quang Hạo nói, miễn. Có việc cứ việc nói thẳng a. Trương Tinh nói, được rồi. Biết là ngươi có thể như vậy. Thật là có hai chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nhất kiện, chúng ta Hoa Hạ muốn tạo anh hùng của mình hội. Trương Tinh lời còn chưa nói hết. Quang Hạo lên đường, không gia nhập. Trương Tinh nói, chớ nóng vội. Ta không phải để cho ngươi gia nhập vào cái gì tổ chức. Chỉ bất quá nha. Hiện tại các nước đều ở tạo anh hùng của mình. Lấy Trương Hiển sự cường đại của mình. Vậy chúng ta Hoa Hạ tự nhiên cũng không thể chịu thua. Quang Hạo nói, ngươi chính là mượn hình tượng của ta dùng một lát. Trương Tinh nói, không sai. Ngươi gia nhập vào anh hùng hội phía sau. Hoa Hạ sẽ không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng lại hội hàng năm cho 50 năng tinh ngươi. Chờ ngươi thành là anh hùng hội nhất nhân. Càng là có thể được hàng năm 100 khối năng tinh cung cấp nuôi dưỡng. Hơn nữa, Hoa Hạ muốn là có chuyện mời xuất thủ. Chúng ta còn là hội khác trả năng tinh cho ngươi. Quang Hạo nói, cái này có thể. Bất quá, ta muốn trở thành anh hùng hội nhất nhân. Trương Tinh nói, cái này, Quang Hạo nói, không đáp ứng coi như. Trương Tinh nói, mấu chốt là, tình huống bây giờ có điểm biến hóa. Cái này cùng ta muốn nói hai việc tình có quan hệ. Quang Hạo nói, chuyện gì? Trương Tinh nói, thì ra dược thần dược nghiệp từ hồi đó cùng yêu giới xuyên Việt giả có liên hệ. Dược nhân vương mượn yêu tinh lực lượng tới nghiên cứu đan dược. Mà trước đó không lâu địa cầu chủ tể phát biểu thông cáo sau. Tăng thêm không ít xuyên Việt giả qua đây. Ngay cả một vị yêu giới đại năng đều tới. Dược thần dược nghiệp mượn vị kia yêu giới đại năng lực lượng. Lập tức liền diệt Long môn thể dục. Đem Long ra hết thảy gia nghiệp đều chiếm lĩnh. Quang Hạo nói, thế lực khác ni. Trương Tinh nói, kỳ tha thực lực chỉ có thể bảo đoàn tự bảo vệ mình. Thế nhưng phi thiên khoa kỹ tìm được mới chỗ dựa vững chắc Thục Sơn kiếm phái. Chủ Tề phát biểu diễn thuyết không bao lâu sau, Thục Sơn kiếm phái cả đám Mã Xuyên Việt tới. Được rồi, Thục Sơn người còn nói muốn tìm ngươi để gây sự. Ngươi cẩn thận một chút. Quang Hạo nói, ta biết rồi. Mặc dù để cho bọn họ tới. Nói tiếp yêu giới đại năng sự tình a. Trương Tinh nói, lại nói vị kia yêu giới đại năng. Hắn nói cũng muốn gia nhập chúng ta tổ kiến anh hùng hội. Đồng thời mượn lục phiến môn lực lượng tìm kiếm một con yêu quái. Mà người của phía trên cũng đồng ý. Hiện tại chính là thành lập anh hùng hội thời điểm. Có một yêu giới đại có thể gia nhập. Đối với chúng ta Hoa Hạ mà nói. Có thể nói như hổ thêm cánh. Bất quá ngươi cũng biết. Yêu giới đại có thể gia nhập anh hùng hội. Nhất định là muốn trở thành anh hùng hội trong lão đại. Cho nên, ngươi muốn làm lão đại. Không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn còn rất nhiều yêu tộc thủ hạ ở chỗ này. Hắn một cái thân thiết là Hắc Sơn lão yêu. Có người nói cùng ngươi còn có tương đương lớn hơn tiết. Hắc Sơn lão yêu, chính là trước đây suýt chút nữa bắt đi Bạch Nương từ con yêu quái kia. Quang Hạo nói, không phải bất kể hắn là cái gì yêu giới đại năng. Ngược lại đều là một quyền sự tình. Anh hùng hội nhất nhân có thể được thêm vào năng tinh. Quang Hạo đương nhiên không có khả năng nhường ra đi. Trương Tinh nói, Quang Hạo, hắn cũng không phải là phổ thông cường giả. Vị kia yêu giới đại năng là một bạch viên tinh. Tinh thông Mai Sơn pháp thuật. Quang Hạo nói, ta không sợ. Trương Tinh nói, đó cũng không phải là dùng quả đấm liền có thể giải quyết. Người có thể ngàn vạn lần không nên cùng hắn đánh. Quang Hạo nói, người yên tâm. Chính là một quyền sự tình. Trương Tinh nói, chờ ta đuổi kịp cấp nói một chút a. Quang Hạo nói, không cần làm khó dễ. Có chuyện gì ta phụ trách. Hảo. Trương Tinh cúp điện thoại. Quang Hạo quay đầu tiếp tục ăn mì. Bạch Hồ nhảy đến bên cạnh hắn. Quang Hạo nhìn nó liếc mắt. Nói, Bạch Viên phải tìm được chính là ngươi a. Vì sao? Bạch Hồ không nói gì. Mà là lười biếng nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Quang Hạo cũng không để ý nó. Tiếp tục ăn mì. Cũng không có phản ứng Bạch Hồ. Hai ngày. Làm Quang Hạo mới vừa cùng tiểu long nữ tu luyện xong ngọc nữ tâm kinh không bao lâu. Trương Tinh điện thoại liền đánh tới. Trương Tinh nói, Quang Hạo. Đã xảy ra chuyện. Quang Hạo nói, làm sao vậy? Trương Tinh nói, Thục Sơn phái người cũng muốn gia nhập League of Legends. Đồng thời cũng muốn cạnh tranh lão đại địa vị. Quang Hạo nói, bình thường. Trương Tinh nói, hiện tại Bạch Viên cùng Thục Sơn hai bên đều lên tiếng. Muốn cùng ngươi đánh. Thượng cấp nói, không phải quản chuyện giữa các ngươi. Người nào đánh thắng, người đó chính là anh hùng hội nhất nhân. Quang Hạo nói, tùy tiện. Thời gian địa điểm nói cho ta biết. Trương Tinh nói, sau 2 giờ. Thâm Châu thành phố Bắc Sơn. Chúng ta ở nơi nào thấy? Quang Hạo nói, hảo. Gọi bọn hắn rửa cái cổ. Trương Tinh ngẩn người. Hắn vốn còn muốn khuyên một cái Quang Hạo không nên đi. Bạch Viên là yêu giới đại năng. Tinh thông pháp thuật. Thuộc bên kia núi cường giả như mây. Một kiếm toái sơn hà tồn tại cũng không có thiếu. Tùy tiện tìm một đi ra. Cũng là có thể giết chết Godzilla tồn tại. Cho nên, một trận Quang Hạo phần thắng không cao. Hơn nữa, rất có thể chết. Thế nhưng, lấy Quang Hạo tính tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không nghe Trương Tinh mà nói. Trương Tinh cũng hy vọng Quang Hạo có thể chịu chút dạy dỗ. Biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.